Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 772, kinh khủng buổi hòa nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xây lên a, dư chi cao chọc trời. Ở đây biểu hiện ra trí cao tia sáng. Mắt thấy dư chi tài, nghe thấy vạn lôi lớn tiếng khen hay. Lòng mang người cầm quyền vinh quang, như hoa nộ phóng. Khai mạc a, mời đến tâm đãng thần trì hoàng kim kịch trường. Trong hội trường thiên địa biến ảo, màu đỏ cánh hoa theo gió lẻn vào trong rạp hát. Màu đỏ ma lực quang huy lấy nguyên sơ chi hỏa làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem quảng trường bao trùm đồng thời. Cấu kiến một tòa đủ để dung nạp ngàn người vạn người. Giống như cung điện tầm thường cự hình kịch trường. Nguyên bản đơn sơ quảng trường biến hóa thành một tòa cực độ xa hoa tráng lệ cung điện. Đỏ tươi thảm, hoàng kim cây cột cùng xa hoa cung điện. Người xem cùng các diễn viên toàn bộ bị truyền qua bốn phương tám hướng trên chỗ ngồi. Bị cực kỳ cường đại gò bó lực kẹt ở phía trên. Không cách nào chuyển động. Nero sử dụng ma lực để hình thành. Lại hiện ra nàng khi còn sống tại Rome dựng lên kịch trường xem như lần này nàng buổi hòa nhạc hội trường. Đây chính xa là kim cung sao. Yukino hai mắt sáng ngời quan sát lấy hoa lệ cung điện cùng tại trung tâm như mộng ảo một dạng thiếu nữ. Tại hiện đại, kim cung đã sớm trở thành di tích. Cũng chỉ có Nero mới có thể tái hiện lại cái này khung cảnh đi. Mọi người còn đang vì có thể tiến vào dạng này hoa lệ đường hoàng cung điện mà tâm thần rung động. Hoàn toàn không biết nguy cơ đang buông xuống. Sân khấu đang kêu gọi ta. Để cho các ngươi nghe một chút cái này Servant giới nóng bỏng nhất lưu hành khúc tiên huyết ma nữ. B.T. Horayerbert, Elizabeth đem ma thương dùng hai tay giơ lên. Kèm theo âm lãnh hàn phong. Họa phong cùng mời đến tâm đãng thần trì hoàng kim kịch trường hoàn toàn tương phản. Một tòa nhìn xem đã cảm thấy âm trầm cổ bảo từ dưới đất dâng lên. Giống như đến từ địa ngục đồng dạng. Xuất hiện tại hoàng kim trong rạp hát. Xem như một mảnh sân khấu phông nền. Cùng hoàng kim kịch trường ngang vai ngang vế. Chư vị, các ngươi an vị ở nơi đó. Lặng lặng nghe dư tiếng ca a. Nhất định muốn đang diễn hát kết thúc về sau. Tiền già ai mới làm thần tượng ca sĩ A, Nero cùng Elizabeth đứng tại riêng phần mình trên đài. Tràn đầy tự tin hướng về chỗ ngồi phương hướng lớn tiếng nói. Yukino nheo mắt, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Moza cùng Mary thì trái lại. Đều là tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên đài hai người. May mắn đã để cho Kuesu các nàng chuẩn bị. Nếu không liền sẽ nguy to a. Yuto trong lòng âm thầm may mắn. Sau đó liền thi triển một cái ma thuật. Đem mình thính giác cho phong bế. Quan sát trực tiếp khán giả càng là chờ mong. Trong truyền thuyết bạo quân Nero cùng Bloody Mary cùng đài biểu diễn. Đây chính là có tiền cũng không có thể nghe được. Cảm xúc vững vàng. Thế giới phá vỡ. Khi chạm vào vết thương, người hơi run, ta đang nhìn bầu trời xa xăm mà không biết đi đâu. Ta không muốn câu trả lời cho nỗi đau này trong lồng ngực của ta. Chỉ cần giữ lời hứa của ngươi miễn là ngươi còn. Một ánh sáng mong manh cho đến khi những vết rách biến mất. Ta đang ôm ngươi rất mạnh mẽ. Tình cảm không bền vững để ngày mai dệt cùng ngươi. Ta sẽ rũ bỏ những thứ cản trở ánh sáng đó. Thế giới phá vỡ bây giờ đang bắt đầu cho thấy ý nghĩa của việc đánh bại. Ta thề chắc chắn trong trái tim mình sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi. Gió khô lật trang truyện. Ta không cô đơn. Ta cảm thấy mình có thể mạnh mẽ hơn. Hãy dang rộng đôi cánh bị thương của ngươi và hãy vỗ cánh một lần nữa. Nếu giọng nói này đến được với ngươi, đừng sợ. Nếu những kỷ niệm xa xăm mãi mãi trói buộc trái tim bạn, nhuộm màu mong muốn và vẽ tương lai, mối liên kết chặt chẽ đến nỗi nó giữ cả hai lại với nhau. Ta sẽ không rời đi chừng nào cuộc sống này còn kéo dài. Hãy vươn tới bầu trời vô tận và tìm kiếm hy vọng. Tương lai tôi muốn không còn xa nữa. Tôi chắc rằng nó sẽ đến vào một ngày nào đó. Cảm xúc vững vàng, thế giới phá vỡ, tình cảm không bền vững để ngày mai dệt cùng ngươi. Ta sẽ rũ bỏ những thứ cản trở ánh sáng đó. Thế giới phá vỡ bây giờ đang bắt đầu cho thấy ý nghĩa của việc đánh bại. Ta thề chắc chắn trong trái tim mình sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi. Lại đến, Elizabeth cùng Nero đứng đối mặt nhau. Quên mình nhiệt huyết hát vang lấy. Cả người đều chìm đắm trong chính mình tiếng ca cùng trong tưởng tượng. Ma tính tiếng ca tại tiên huyết ma nữ cùng mời đến tâm đãng thần trì hoàng kim kịch trường gia trì. Quanh quẩn tại diện tích vượt qua 10 dặm trong kết giới. Liền xem như nơi hẻo lánh nhất chỗ. Cũng có thể nghe tiếng biết. So sánh với trên đài say mê hai người. Người trên khán đài nhóm sắc mặt đều tái rồi. Người bình thường đã miệng sùi bọt mép té xỉu ở trên chỗ ngồi. Rót vào tai ma âm để cho khán giả nhóm đầu đau muốn nứt. Choáng đầu hoa mắt, đơn giản muốn đem đầu trở ngại. Thật đáng sợ, đây là tinh thần ô nhiễm sao? Quá mức, thế mà sử dụng loại này không khác biệt tinh thần công kích. Ta cho là các nàng tự xưng tối cường thần tượng ca sĩ. Nero cũng là nổi danh nghệ thuật gia. Hẳn là sẽ có rất tốt giọng hát. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Tai ta không nghe thấy được nữa. Ta chết, đây là cái gì tiếng ca a? Yukino hai tay ôm lấy tai lộ ra thống khổ kêu rên. Thế nào, đảm bảo ngươi sẽ suốt đời khó quên nha. Yuto thấy vậy cười nói. Là ngươi cố ý đúng không? Yukino tức giận quát lên. Nàng có thể khẳng định. Đây nhất định là Amakawa Yuto hố nàng. Quá ồn, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Yuto đưa sát lỗ tai tới. Làm bộ nghe không rõ. Ngươi, Yukino nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Yuto. Nếu lúc này có con dao trên tay, nàng tuyệt đối sẽ đâm chết gia hỏa này. Cách chương.